Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2233, giấc mộng của hắn không giống nhau. Đằng không nhai một bên, bọt nước tung tóe, sương mù mịt mờ, thác nước kia chạy trồm mà xuống khí khái, phảng phất trên trời ngân hà, chút xuống bình thường, rầm rầm rầm rầm. Phương Tuấn Mi tiếng nói mở miệng, vào tống xá đắc trong tai, nhưng là đem thác nước kia âm thanh, đều ép xuống, phảng phất không hề có một tiếng động nơi nổi lên một cái sấm sét bình thường. Tống xá đắc trong mắt, điện quang bay lóe lên một cái, cho thấy trong lòng nổi lên sóng lớn, nhưng ngay lúc đó, lại ép xuống, bình tĩnh lại, ủng ục lão gia hỏa lại uống một hớp rượu. Mới cười nói, Tuấn Mi, ngươi vì sao có câu hỏi này? Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười, sư huynh cứ trả lời chính là. Tống xá đắc nghe vậy, lặng lẽ một hồi, nghiêng đi đầu đi, trong mắt dâng lên cực vẻ phức tạp đến. Sau một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, có thời điểm, nghĩ tới đòi mạng. Đặc biệt là nghe nói các ngươi ở bên ngoài cùng với thế giới trong gương tu sĩ ác chiến tin tức. Hận không thể ta cũng gia nhập vào, đầy mắt hướng về ánh sáng. Có thời điểm, ngẫm lại cũng coi như ta tu đạo năng khiếu, rốt cuộc chỉ tính trung nhân chi tư, đạo tâm đệ tam biến. Hầu như không thể, cái kia cấp 9 linh vật, ta cũng chưa chắc cảm ngộ dung hợp. Hà tất quá cưỡng cầu, tự như bây giờ như vậy, luyện luyện đan dược, dạy dạy đồ đệ tháng ngày ấy cũng không sai, ngược lại trời sập xuống đều có mấy người các ngươi ra hỏa đầy. Tống xá đắc than thở nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lên, hắn nghe ra tống xá đắc trong lòng, không chỉ là mâu thuẫn, còn có không cam lòng, còn có khát vọng. Tống xá đắc nói xong, tiếp tục uống lên rượu đến, phảng phất lại không có cái gì có thể nói bình thường. Chúng ta đao kiếm thần tông bên trong, nếu nói là ta cảm thấy nhất thua thiệt ai, liền thuộc ngươi cùng Trang sư huynh. Phương Tuấn Mi mở miệng, các ngươi một cái giúp tông môn luyện chế đại lượng đan dược, là mấy người chúng ta, nhanh như vậy xung kích đến nhân tổ cảnh giới, lập xuống công lao hãn mã. Một cái giúp ta lo liệu tông môn sự vụ, tránh khỏi vô số phiền lòng sự. Nhưng này vô số năm qua, các người cũng đều bởi vậy trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện. Lời ấy không nên lại nói, ta cùng Trang đạo huynh, ở tông môn hưởng nhiều năm như vậy an nhàn, làm chút cống hiến, cũng là chuyện tất nhiên. Tống xá đắc vội nói, không, vẫn là ta khuyết các ngươi. Phương Tuấn Mi ngừng lại hắn nói, ta cùng Đao Lang, cơ bản không thế nào quản đệ tử tu hành việc, cùng tông môn sự vụ, toàn thiệt thòi các ngươi hỗ trợ. Tống xá đắc cười cợt, không có lại tranh, hai người trợ giúp lẫn nhau địa phương đã quá nhiều, thật muốn bàn lên, kỳ thực không có cách nào nói rõ, chỉ là lão tổ mẫu phiêu xương thị bệnh điên, chính là tống xá đắc cho chữa trị khỏi. Sư huynh, ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Phương Tuấn Mi đột nhiên để chén rượu xuống đến, nghiêm nghị truyền âm, trong tay ta có một đóa có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ đạo tâm tam biến kỳ hoa, là từ thế giới trong gương lưu lạc lại đây. Nếu ngươi còn muốn lại hướng phía trước vượt một bước, ta liền đưa cho ngươi. Cho tới ngươi cần cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, đều do để ta giải quyết. Tống xá đắc nghe vậy, ánh mắt tặc sáng lên đến. Có này thứ tốt, đương nhiên là đem ra cho ta luyện đan a. Lão gia hỏa mặt mày hớn hở nói, hoa này cho ta luyện sau, nói không chắc có thể trả ngươi mấy viên tam biến đan. Phương Tuấn Mi cau mày, thái âm đan sách trên có liên quan với hoa này ghi chép sao? Ngoặc kép ngoặc kép, này ngược lại là không có. Tống xá đắc thần sắc lúng túng lên, cái kia hay là thôi đi, tổng cộng liền một đóa này, ngươi chính là lợi hại đến đâu, luôn không khả năng không trải qua lặp đi lặp lại thử nghiệm. Một lần liền luyện ra tam biến đan đến. Phương Tuấn Mi lắc đầu. Tống Xá Đắc tự mình biết việc của mình. Biết nếu thật sự làm như vậy, đảm bảo là muốn thất bại. Nhưng thân là một cái đan tu, lại không kìm nén được khát vọng trong lòng. Ngươi trước tiên lấy ra cho ta nhìn một chút, để ta nghe nghe là mùi gì. Vò đầu bứt tai vậy lòng ngứa ngáy. Phương Tuấn Mi nhìn dáng vẻ của hắn, cười hì hì, gặp phụ cận không người, lại vô thần thức quét tới, trực tiếp ngay ở đầu sườn núi trên, đem cái kia kính tượng thần hoa lấy đi ra. Rào hoa này mới vừa lấy ra, Tống Xá Đắc trợn cả mắt lên rồi. Bá một tiếng, chính là một cái đoạt đến. Nhìn kỹ lên, cái kia mũi là ngửi lại ngửi, thần sắc là nhanh chóng say sưa lên. Ngoạc kép, quả nhiên là chưa từng nhìn thấy chi hoa, chưa từng nghe thấy chi vị, chỉ là ngửi trên mấy cái, ta liền cảm giác được muốn đi vào trong một thế giới khác bình thường. Tống Xá Đắc nhắm nửa con mắt, lão thân thể đều run rẩy vậy nói rằng, ngoạc kép, phối hợp vào hồn thảo, thất tình hoa, hơn nữa minh tâm thần hỏa. Không đúng, hoa này thuộc thủy, dùng minh tâm thần hỏa quá bá liệt một ít, đổi thành huyền minh chân hỏa. Trong miệng nói liên miên cằn nhằn lên, trực tiếp chính là suy nghĩ một cái tân thần mới đến. Thời khắc này, Tống Xá Đắc hồn nhiên chính là một bộ tẩu hỏa nhập ma vậy đan si hình ảnh. Phương Tuấn Mi xem không nói gì nở nụ cười. Theo hắn đi rồi, sau một hồi lâu, Tống Xá Đắc mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Không gì sánh được không muốn chết nhìn chăm chú cái kia kính tượng thần hoa vài lần. Liền đột nhiên một cái cắn răng, một cái nhét trở về Phương Tuấn Mi trong tay, thu hồi đến. Thu hồi đến, nhanh thu hồi đến, lại để ta nhiều nhìn một chút. Ta liền lập tức đem nó tư nuốt. Lão gia hỏa hung ác nói. Phương Tuấn Mi nghe lại cười. Đem cái kia hoa trước tiên cất đi. Tống Xá Đắc cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hai người gặp mặt một chén sau. Phương Tuấn Mi nói. Làm sao, sư huynh, chỉ cần ngươi nói ngươi nghĩ lại giống như nhảy tới một bước. Hoa này ta liền đưa cho ngươi rồi. Tống Xá Đắc nghe vậy, khắp nơi giãy giụa, đến nửa ngày không nói gì. Phương Tuấn Mi cũng là tùy ý hắn suy tư. Tuấn Mi, giống ta như vậy một cái, si mê đan đạo, không yêu tranh đấu, cũng thôi diễn không ra lợi hại thần thông đến tu sĩ. Coi như tu đến nhân tổ cảnh giới, đối với ngươi, đối với tông môn tới nói, chỉ sợ trợ giúp cũng không lớn. Rốt cục, Tống Xá Đắc mở miệng. Đây cũng không phải là trợ giúp vấn đề, mà là liên quan đến Phương Tuấn Mi vội nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Tống Xá Đắc ngừng lại hắn, trong ánh mắt giãy giụa vẻ thối lui. Thanh Minh kiên định lên, nói rằng, bây giờ trong tông môn, năng khiếu cao tu sĩ rất nhiều. So với bọn họ đến, ta tuyệt không phải cái kia ứng cử viên phù hợp nhất. Tâm ý của ngươi sư huynh lĩnh rồi. Phương Tuấn Mi than thở, nói không ra lời. Đến lúc này, chính hắn một sư huynh, vẫn là lựa chọn vì giúp hắn mà bỏ qua tương lai của chính mình. Tuấn Mi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là thật đau lòng ta lão sư huynh này, ta ngược lại thật ra có cái quá đáng thỉnh cầu. Tống Xá Đắc cười giả dối, ngươi nói. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói, làm đến càng nhiều kính tượng thần hoa đến cho ta đi. Ta Tống Xá Đắc, có thể không làm một nhân tổ tu sĩ, nhưng nhất định phải trở thành từ cổ chí kim vĩ đại nhất đan tu. Ta muốn làm cái kia cái thứ nhất luyện chế ra tam biến đan đến tu sĩ. Tống Xá Đắc trong mắt, hùng tâm dã vọng chi hỏa, sáng sủa không gì sánh được thiêu đốt. Phương Tuấn Mi chấn động sau, chính là trọng trọng gật đầu. Tống Xá Đắc giấc mơ, cùng người khác không giống nhau, nhưng một dạng làm người kính nể. mà Phương Tuấn Mi một cái này đồng ý, tương lai cũng là mệt gần chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.